phải đi mấy bậc thang mới có thể đi lên. Ở giờ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net